Cho nên bà ta quyết đoán để cái người nằm trên giường không thể động đậy kia chết đi, chỉ cần không trị liệu và chăm sóc cho ông ta. Qua loa một chút ông ta sẽ không sống được. Bà ta căn bản là không cần động thủ gây iota ết người. Người khác cũng không thể làm gì bà ta. Những đứa con hoang kia hiện tại chính là muốn tìm bà gây phiền toái. Đều không có lý do. Người chết đèn tắt, mất đi con át chủ bài này. Những người đó sẽ không thể làm gì được nữa. Chỉ có thể xám xịt tránh ra. Nhìn mẹ anh không chút lưu tình nào làm chết người đàn ông kia. Song Thư Vân liền biết, mẹ anh đã thật sự hoàn toàn buông bỏ người đàn ông đó. Khó trách có tinh lực tới giày vò anh. Hóa ra mẹ anh tâm tư đã hoàn toàn sinh động trở lại. Tang lễ của cha Song rất đơn sơ. Một tay Song Thư Vân xử lý. Chỉ khi cần Lan Ninh và mẹ anh có mặt, mới để hai người lộ mặt. Toàn bộ quá trình đều để La Tăng Bình và cha mẹ La tiếp đón khách. La Tăng Bình đề phòng mẹ Song làm khùng làm điên. Ngay cả cha La mẹ La cũng nhìn chằm chằm vào mẹ Song rất lo lắng. Sợ bà ta lại làm ra chuyện gì không thể cứu vãn. Cũng may, ở trước mặt mọi người, mẹ Song không có cơ hội và sự can đảm để làm khùng làm điên. Lễ tang của cha Song có thể thuận lợi hoàn thành. Toàn bộ quá trình mẹ chồng nàng dâu hai người đều không nói chuyện. Mẹ Song chán ghét Lan Ninh. Lan Ninh cũng căm hận bà ta. Đều coi như nhìn không thấy đối phương. Dù sao lễ tang cha Song cực kỳ đơn sơ. Căn bản là không mời bao nhiêu người tham dự. Hai người cũng không cần cho nhau mặt mũi. Sau khi xong chuyện, Song Thư Vân liền trực tiếp dẫn theo Lan Ninh rời đi. Mẹ Song muốn kêu con trai ở lại, nhưng con trai lại không thèm để ý đến bà ta. Chỉ thông qua La Tăng Bình nói cho bà ta, tiền cho bà ta sẽ không ít. Mẹ Song ở trước mặt mẹ La oán giận con trai vô tình. Mẹ La lúc này cũng thật không dám phụ họa theo lời bà ta. Thậm chí rất sợ bà ta, trực tiếp tìm cớ, rời khỏi bà ta. Tiếp theo, Song Thư Vân không đợi mẹ anh có hành động, học theo thủ đoạn của mẹ anh sắp xếp mấy người đàn ông. Quả nhiên, rất nhanh mẹ anh liền cùng một người đàn ông hơn 30 tuổi thông đồng. Phải biết rằng, mẹ anh mới ngoài 50 tuổi, trong cuộc sống chưa từng thiếu tiền tài, người bảo dưỡng cũng khá tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây, phần lớn sức lực của bà ta đều dành cho việc bảo dưỡng. Tâm trạng lại thoải mái. Cả người từ trong ra ngoài đều tản ra sự dễ chịu. Muốn nói bà ta mới 40 tuổi cũng không quá. Người đàn bà như vậy lại có tiền. Lại không có việc gì làm. Trong nhà cũng không có đàn ông quản thúc. Rất thích hợp để tìm đàn ông mua vui. Có đàn ông tẩm bổ. Vẻ bề ngoài hay tinh thần của mẹ anh đều thay đổi lớn. Ngày ngày thân mật cùng bạn trai nhỏ cùng nhau khí thế ngất trời. Cũng không nhớ đến chuyện tìm Lan Ninh và Song Thư Vân gây phiền toái. Chỉ là, sau 3 tháng như si mê, như say đắm, trong cuộc sống tươi đẹp, bà ta còn đang có kế hoạch sinh con cho một người đàn ông ở độ tuổi như vậy. Đứng đắn đắn tạo dựng một gia đình, không nghĩ tới. Người đàn ông đó lại lừa hết tất cả tiền bạc của bà ta. Mang theo người phụ nữ khác cao bay xa chạy. Hơn nữa trước khi đi, còn hết sức có thể trào phúng bà ta một trận. Đem bà ta tức giận đến mức trúng gió. Cùng chồng cũ bà ta giống y chang. Nằm ở trên giường không thể động đậy. Lúc này Song Thư Vân đã im ắng. Anh sắp xếp hộ lý chăm sóc mẹ anh. Thỉnh thoảng trong vài trường hợp sẽ đến nhìn bà ta vài lần. Giải quyết chuyện mẹ anh xong. Anh mới có tâm trạng mà lo cho gia đình nhỏ của mình. Chính là mẹ La Tăng Bình cũng không có thương cảm cho mẹ xong. Mà nói thẳng nói. Chị ấy à, cả đời này. Chưa từng sống minh bạch ngày nào. La Tăng Bình cười nói. Hiện tại tốt rồi. Song Thư Vân cuối cùng cũng yên tĩnh. Quả nhiên là người tốt không sống lâu. Người xấu sống ngàn năm. Cha anh ấy nằm liệt giường đã nhiều năm.